Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 39, Tiệc khiêu vũ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiều tà che lấp bầu trời trong xanh, thay vào đó là một bầu trời yên tĩnh. Tất cả học sinh vội vã ra về. Những thiếu gia tiểu thư từ các gia tộc giàu sang cũng vội vã đi về để kịp cho buổi tiệc khiêu vũ. Ai nấy đều rất háo hức. Jin thở dài sải bước ra khỏi sân trường. Đã lâu rồi không biết gì An ra sao nữa. Kể cả Kinh luôn. Không biết nó có ăn uống đầy đủ hay không nữa. Còn trường học nữa. Bạn bè không biết có nhớ cô không. Còn bài tập về nhà nữa. Ôi, quá nhiều thứ để lo âu. Nhưng cô lại không muốn rời khỏi nơi này. Vì cô đã quen có cảm giác được bọn hắn bên cạnh, và nhất là Jen. Làm cô càng không muốn rời xa. Từ xa có một giọng nói vang lên quen thuộc. Hình như là Jin. Giọng Yui vang lên. Jin quay lại thì thấy cô đang chạy. Mồ hôi lấm tấm nhiều. Chuyện gì vậy? Jin thấy lạ hỏi. Chạy. Nhanh. Đi. Bọn. Hát. Ọ tới. Bát. Bọn. Mình. Kìa. Yui thở hổn hển. Ai? Jin nói. Ai mà bắt bạn bè cô sẽ lãnh hậu quả không nhẹ. Họ bắt được Yuko, Haru, kể cả Akiko luôn, ở chiếc ô tô màu đen kia. Yui nói. Khoan đã. Jin nhìn sơ qua. Không phải Mavis đang ở trong đấy sao? Bỗng Yui định nắm tay cô chạy thì có hai người mặc đồ đen từ đầu đến chân giữ lại và ném lên xe không thương tiếc. Thả ra nhanh. Yui hét lên vang cả học viện, nhưng lúc sau là một khoảng yên lặng. Bên trong là Yuko, Haru và Akiko cùng với Mavis và năm người trang điểm hoàng gia đang ngồi yên lặng. Thế này là sao? Yui hoảng sợ. Mấy người họ là chuyên gia trang điểm của hoàng gia. Và chúng ta sẽ đến cung điện để chuẩn bị cho các cô. Mavis điềm tĩnh giải thích. Jin thì thở dài. Nhưng mà bắt người kiểu này ai mà không sợ. Haru vẫn chưa hoàn hồn. Bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc nữa này. Yuko thở dài lắc đầu. Vậy mà tưởng có chuyện gì. Yui thở phào nhẹ nhõm. Gạch nối chấm. Gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối. Trời ạ, mấy giờ rồi mà mấy con nhỏ đó vẫn chưa về nữa. Dây đi đi lại lại. Gần 8 giờ rồi. Akai nói. Haru, em đang ở đâu vậy? Su ngồi trên thềm cửa sổ lo lắng. Yuko cũng chưa về. Hiro nói, Jen tựa lưng vào ghế. Trên người vẫn còn khoác bộ đồng phục hoàng gia. Trên tai là chiếc tai phone màu đen. Ánh mắt thoảng khẽ mở. Khuôn mặt anh tú ấy trong tất cả mọi lúc luôn làm cho người khác say mê nó vì vẻ lạnh lùng cũng như u buồn. Bữa tiệc này lúc nào cũng làm anh nhớ về 5 năm trước. Bên cạnh anh luôn có một thiên thần. Không biết đó có phải là thiên thần hay là ác quỷ không nữa. Khuôn mặt này cũng là của bà ta. Ánh mắt này cũng của bà ta. Người anh từng yêu thương và kính trọng nhất. Mọi người. Ông quản gia bước vào cứng với năm người con trai. Chào ông Takashi. Dây quay lại. Cũng sắp đến giờ rồi. Xin các ngài hãy chuẩn bị ạ. Đây là những nam make up hoàng gia. Họ sẽ chuẩn bị cho các ngài ạ. Ông ta đứng sang một bên. Vậy sao? Bọn ta làm phiền ông rồi. Hiro nói. Đây cũng là nhiệm vụ của tôi ạ. Ông cung kính nói. Nhưng còn... Akai nói, còn về những cô gái đó, họ đã được Mavis và những nữ chuyên make up đưa đến hoàng cung rồi ạ, xin các ngài đừng lo lắng. Ông ngồi xuống ghế, mời các ngài, bọn họ nói rồi đi trước. Được, dây nói, Jen cung từ từ đứng dậy rồi bước vào trong. Bọn hắn lắc đầu chán nản, bọn hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không đi, bọn hắn sẽ biết tay với ngài Sakamaki. Đã nhiều lần chạy trốn khổ bữa tiệc hoàng gia và kết quả là bị hành thế thảm. Gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối chấm. Gạch nối. Trong khi đó, những cô gái của chúng ta từ trong phòng thay đồ bước ra. Họ như một cô công chúa hoàn mỹ, tuyệt đẹp và trong những bộ đầm đấy và những bộ trang sức tuyệt đẹp. Vẻ đẹp họ được tôn lên rất nhiều. Akiko mặc một chiếc đầm cúc ngực dài màu rượu vang đỏ quyến rũ. Mái tóc màu nâu được uốn cong thả tự nhiên, đi giày cao gót nhọn 10 phân màu đỏ. Yui thì mặc chiếc đầm đuôi cá dài màu kem với cổ chữ V và mái tóc màu nâu vàng của cô được búi cao lên, có những mảng tóc thả xuống để lộ quai hàm xanh. Đi giày cao gót quai dính cùng màu với chiếc đầm của cô. Còn yêu cô mặc chiếc đầm trễ vai dài màu hồng đáng yêu, xòe đuôi tôm. Mái tóc màu hạt dẻ được búi lên và cài một chiếc vương miệng nhỏ bằng kim cương. Cô đi giày cao gót 7 phân mũi nhọn ánh bạc. Còn Haru thì mang trong mình một chiếc đầm cúc ngực màu hồng nhạt đính hạt kim cương màu trắng. Mái tóc duỗi thẳng thả dài. Trên đầu có băng cài tóc màu trắng cùng với những bông hoa nhỏ. Cô mang giày cao gót hở mũi 7 phân màu trắng. Thấy Jin ở trong phòng thay đồ lâu quá, Yui gõ cửa la lên. Jin, làm gì trong đó lâu vậy? Yui chống hông nói. Mày và tụi kia đi trước đi. Tao đi sau với Mavis cũng được. Jin lắp bắp nói. Chị hai có sao không vậy? Thấy giọng chị mình kỳ kỳ nên Akiko hỏi. Giọng cô vang lên từ bên ngoài. Ca, không sao đâu. Yuko và Haru đi trước đi. Nghe lời chị mình, Akiko và cả bọn nó đi đến cung điện trước. Để lại mình Jin ở đấy. Cô không sao chứ Jin? Giọng Mavis vọng vào. Bà có thể lấy cho tôi bộ nào kín đáo hơn được không? Jin ngại ngùng nói. Cô hãy ra thử đi. Nghe theo Mavis, khi cô bước ra cả những người nhân viên lẫn Mavis ngạc nhiên. Thân hình cô không có chỗ nào để chê cả. Làn da trắng mịn không tì vết. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn được phủ lên bởi một màu đỏ quyến rũ. Giờ thì bà đã hiểu tại sao cô lại nói như vậy. Xin lỗi cô Jin, chúng tôi không còn bộ nào nữa. Mavis điềm tĩnh nói. Lời nói của bà làm Jin như trong tuyệt vọng. Nhưng thật sự cô rất đẹp khi mặc bộ đầm này. Phải, đúng đấy. Những lời khen từ mọi người khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Trên mặt bỗng xuất hiện một vết đỏ hồng. Chúng ta đi chứ? Sắp đến giờ rồi. Mavis nhìn lên đồng hồ nói. Đi thôi. Cuối cùng thì Jin cũng chịu đi với bộ đầm này. Nói thiệt là cô không hề muốn mặc tí nào cả. Vì cô rất ghét những ánh mắt thèm thuồng đó nhìn vào cô. Gạch nối. 8 giờ đúng tiếng chuông to nhất vương quốc vang lên. Những tiếng chuông thật nhẹ nhàng và êm dịu vang lên khắp mọi nơi. Và vang vào biệt thự của bọn hắn. Ngài Sakamaki mỉm cười hài lòng vì bọn hắn tự hỏi rằng đây liệu có phải là vampire hay không? Hay là những thiên thần trắng ẩn mình sau lớp vỏ bọc vampire? Họ thật sự quá đẹp. Những ánh mắt hút hồn người khác. Bọn hắn thật sang trọng và tôn lên sự quý phải trong những bộ đồ đồng phục màu trắng xen kẽ vàng kim cùng với những đôi giày mõm màu trắng. Mái tóc được làm đẹp lên. 5 đại hoàng tử của vương quốc vampire hoi đẹp rạng ngời như tia nắng mặt trời tỏa sáng. Các ngài làm rất tốt. Bây giờ chúng ta ra xe nhé, đến nơi các ngài được gặp các cô ấy. Ông quản gia nói rồi đứng dậy. Từ từ ra ngoài phía cửa. Bọn hắn cũng từ từ theo sau. Chiếc xe đi thẳng tới cung điện hoàng gia. Các đại tước và công tước đến đây với những bộ lễ phục sang trọng. Những tiểu thư đài cát thướt tha trong bộ váy kiều diễm. Ai nấy cũng đều đẹp và sang trọng cả. Như những viên ngọc kim cương đang tỏa sáng trong cung điện. Chiếc xe của bọn hắn đỗ trước đại sảnh. Bọn hắn bước xuống, tất cả như bị mê hoặc và cuốn hút bởi vẻ đẹp của bọn hắn. 5 đại hoàng tử vạn người mê. Tất cả những tiểu thư bu lại bọn hắn ngỏ ý làm quen và các công tước đại tước cũng bu lại chào hỏi. Bọn hắn như những viên pha lê sáng nhất cung điện. Bọn hắn bước vào trong. Ngồi yên tại vị trí trên bậc thềm tối cao danh cho người hoàng gia. Ở cầu thang phía tây, có bốn tiên nữ đang trò chuyện với nhau. Họ càng xinh đẹp khi khoác lên mình những chiếc đầm sang trọng được thiết kế cho hoàng gia và lớp trang điểm không quá đậm làm tôn lên vẻ đẹp của họ. Bọn nó cứ như hằng nga trốn trong cung trăng. Ai nấy đều rất đẹp, bọn hắn cũng phải mê mẩn và bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp ấy. Bọn nó từ từ đi xuống cầu thang xuống tới đại sảnh và nhìn lên những bậc thềm. Họ là ai? Họ đẹp quá khiến bọn nó cũng phải ngẩn ngơ. Mỗi người một vẻ khác nhau, bỗng cánh cửa của đại sảnh được mở ra. Mọi người ai nấy bắt đầu tụm lại nhìn. Bọn hắn và bọn nó cũng tò mò quay lại nhìn. Đó là một thiếu nữ với mái tóc trắng được xoăn phần đuôi tóc. Bồng bềnh mượt mà. Lớp trang điểm nhẹ không chiếm đi hết vẻ đẹp tự nhiên của cô. Thật lạnh lùng cũng thật xinh đẹp. Đôi mắt tím mê hoặc như muốn thu hút hết sự chú ý của mỗi người. Cô mặc chiếc đầm màu trắng xẻ cao cổ yếm viền vàng và chiếc giày cao gót cùng màu khóa dây. Hở mũi 10 phân. Đó là ai? Các bạn đoán đúng rồi đấy. Đó chính là Jin của chúng ta. ... Jen từ trên cao nhìn Jin không chớp mắt. Em như một thiên thần rơi xuống trần gian này Jin à, khuôn mặt thuần khiết ấy. Ánh mắt ấy của em làm tôi muốn điên loạn. Chỉ vì em, chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Người con gái của thiên giới. Jin, em càng làm tôi mê hoặc. Em sẽ chẳng thể nào thoát khỏi tôi. Jin nhìn lên trên bậc thềm cao. Đó là Jen sao? Anh đẹp quá. Như một viên kim cương được bảo vệ trong lồng kính. Càng nhìn anh bao nhiêu tôi càng ngạc nhiên bấy nhiêu. Vẻ đẹp lạnh lùng đó. Khiến tôi phải say mê. Không thể nào dứt được. Vì thế càng làm tôi không thích, chỉ vì những ánh mắt của những cô gái khác nhìn anh. Ngài Sakamaki đứng trên bậc thượng cao nhất. Nhìn xuống 10 viên ngọc của vương quốc. Các người thật đẹp tựa như những thiên thần. Vẻ đẹp mê hoặc đó đã được thần thánh ban cho. Các người sinh ra đã đối sẵn. Với định mệnh, phải gặp nhau, nhưng cũng có thể đem. Người rời xa nhau, mãi mãi, thời gian còn lại, là quá ngắn. Vậy nên hãy đừng tin vào. Thứ gọi là, tình yêu, này, nó chỉ khiến, các người, đau khổ hơn, mà thôi. Từ bây giờ có lẽ mình sẽ đăng truyện ít nhất 2-3 ngày mới đăng một chương mới vì mình bận một số việc. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình nhé. Cách chương.